Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, 097 được đến cơ duyên. Đi theo Hỏa Vương, Tô Văn đi rồi 7 cái mật thất, không hề trì hoãn, Tô Ngọc, Tô Cẩn, Trương Hách, Chu Thông Thư, Tam Hoàng Tử, Thập Nhất Hoàng Tử còn có Kinh Lôi, 7 người một cái đều không có thắng được. Cho nên, bọn họ bị Hỏa Vương trực tiếp lưu tại Đệ Lục Trọng Sơn bí cảnh bên trong, đi tới cuối cùng một cái mật thất, Tô Văn gặp được chính mình nam nhân Lãnh Minh Dạ. A Văn, ngươi không sao chứ? Nhẹ gọi ái nhân tên. Lãnh Minh Dạ cất bước tiến lên trực tiếp đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, không có việc gì, lắc đầu. Tô Văn tỏ vẻ không việc gì. Từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra rồi một phen trước mắt nhân nhi. Ở xác định đối phương thật sự không có việc gì lúc sau, Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi yên tâm lại. Gì? Tiểu tử này là Vu Tôn cấp bậc, thực lực man cao, nhìn chằm chằm đối diện cùng chính mình giống nhau cũng xuyên một thân hồng y nam nhân. Hỏa Vương kinh hô ra tiếng, ngươi là người phương nào? Ngước mắt, Lãnh Minh Dạ vẻ mặt đề phòng nhìn hướng về phía đối diện người. Hơn nữa thực bản năng đem Tô Văn hộ ở chính mình trong lòng ngực, đối diện người tóc đỏ, đỏ mắt châu, nhìn thập phần quỷ dị, cho nên cũng làm Lãnh Minh Dạ phá lệ đề phòng. Nga, vị này chính là Hỏa Vương đại nhân, là Đệ Lục Trọng Sơn bí cảnh bảo hộ chi vương, bảo hộ chi vương. Nhấm nuốt cái này xưng hô, Lãnh Minh Dạ hơi hơi híp híp mắt, đúng vậy, ngươi chỉ cần đánh thắng phân thân của ta, liền có thể rời đi nơi này đi Đệ Thất Trọng Sơn bí cảnh, nghe được Hỏa Vương nói. Lãnh Minh Dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Hỏa Vương bên cạnh phân thân, ngược lại nhìn hướng về phía trong lòng ngực Tô Văn, ngươi, ngươi đã cùng hắn phân thân đã giao thủ sao? Đúng vậy, đã đánh qua, hơn nữa đánh lỏa. Gật đầu, Tô Văn vẻ mặt đắc ý nói, nghe vậy, Lãnh Minh Dạ bất giác nhíu nhíu mày, nếu A Văn thắng, như vậy chính mình liền cần thiết thắng, nói cách khác, hắn liền vô pháp cùng A Văn cùng đi Đệ Thất Trọng Sơn bí cảnh. Dạ ra, tiểu tâm một chút, phân thân thực lực rất mạnh, là cửu tinh Vu Tôn cấp bậc, yên tâm, ta nhất định sẽ thắng đến, vì ái nhân, hắn cần thiết thắng, ngẫu nhiên đúng rồi, không thể chơi xấu, không thể sử dụng ngoại lực công kích, ngươi chỉ có thể dùng vu chi lực cùng phân thân của ta đánh, ăn luôn trong lòng ngực cuối cùng một khối điểm tâm. Hỏa Vương từng câu từng chữ nghiêm túc nhắc nhở nổi lên người nào đó, ân, ta đã biết, gật đầu. Lãnh Minh Dạ buông ra trong lòng ngực ái nhân, cất bước nghênh hướng về phía chính mình địch nhân. Lãnh Minh Dạ là 9 người bên trong thực lực tối cao, nếu nói này 9 người có người sẽ đánh thắng tiến vào Đệ Thất Trọng Sơn bí cảnh, như vậy không thể nghi ngờ Lãnh Minh Dạ hy vọng là lớn nhất một cái. Cho nên đối với chính mình nam nhân, Tô Văn vẫn là tự tin tràn đầy. Tam tinh Vu Tôn đối chiến cửu tinh Vu Tôn, kỳ thật đối với Lãnh Minh Dạ tới nói áp lực vẫn là man đại. Giơ lên tay, Lãnh Minh Dạ vừa lên tràng liền phóng thích đại chiêu, từng hàng băng chùy như là không cần tiền giống nhau hướng tới Hỏa Vương phân thân công kích qua đi. Cảm giác được chỉ một thoáng toàn bộ trong mật thất nhiệt độ không khí đều hạ thấp vài độ. Hỏa Vương không khỏi run lập cập, thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên là có chút bản lĩnh a. Giơ tay, Hỏa Vương phân thân triệu hồi ra nhất phái hỏa cầu, thực mau tan rã Lãnh Minh Dạ băng chùy, mà bị hòa tan băng chùy lúc sau, Lãnh Minh Dạ liền không có lại tiếp tục công kích, mà lựa chọn trốn tránh, nhìn bị Hỏa Vương phân thân truy mãn nhà ở chạy nam nhân. Tô Văn hơi kinh hãi, nếu chiếu như vậy đánh tiếp, Dạ Dạ nhất định sẽ thua. Làm sao bây giờ a? Hắc hắc, ngươi không phải nói ngươi nam nhân rất lợi hại sao? cũng bất quá như thế à. Đứng một bên, Hỏa Ương vui sướng khi người gặp họa nói. Nghe vậy, Tô Văn không tự giác giao giao môi. Hỏa Vương đại nhân, không bằng ngươi phóng chúng ta đi đệ thất trọng sơn bí cảnh đi. Chỉ cần ngươi phóng ta cùng ta nam nhân đi đệ thất trọng sơn bí cảnh, ta lại cho ngươi 10 bao điểm tâm thế nào? Nghe được lời này, Hỏa Vương khinh thường liếc Tô Văn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng hối lộ ta? 20 bao thế nào? Không được, hắn nếu là không thắng được liền không thể đi. Mở miệng, Hỏa Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, kia, cùng lắm thì ta lại cho ngài điểm khác ăn ngon. Thịt kho tàu đề bận, bánh bao thịt tử, còn có tô tạc cá, vây cá cháo, tổ yến canh, bảo đảm đều là ngài không ăn qua mỹ vị. Tô Văn một toàn bộ nhẫn không gian trang đến đều là ăn, cho nên một ít hoa hòe lòe loẹt ăn ngon, càng là cái gì cần có đều có. Nghe vậy, Hỏa Vương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng Tô Văn nói mấy thứ này hắn cũng chưa ăn qua, nhưng là hắn biết Tô Văn nói mấy thứ này nhất định ăn rất ngon, tựa như phía trước ăn đến điểm tâm giống nhau ăn ngon. Nhưng là kỳ thật ngươi hối lộ ta cũng vô dụng, thực lực của ngươi đi đệ thất trọng sơn liền đủ miễn cưỡng. Nếu là ngươi nam nhân ta lại cho hắn mở cửa sau. Các ngươi hai cái A tới rồi đệ thất trọng sơn, không cần bao lâu liền sẽ bị lão Bạch cấp đá trở về. Giống nhau là không chiếm được hảo cơ duyên. Nghe được lời này, Tô Văn ngẩn người. Lão Bạch, lão Bạch là ai? Lão Bạch là một con bạch hùng. Hắn là sáng tạo thất trọng sơn bí cảnh vô vương đại năng tọa kỵ, cũng là đệ thất trọng sơn bảo hộ vương giả, thực lực so với ta lợi hại đến nhiều. Nếu các ngươi có thể thuận lợi tới đệ thất trọng sơn bí cảnh, hơn nữa đánh bại lão Bạch nói, như vậy các ngươi liền có thể trở thành lão Bạch tân chủ nhân, được đến phía trước vị kia vô vương đại năng chân truyền. Mà đây cũng là thất trọng sơn bí cảnh bên trong lớn nhất cơ duyên, nguyên lai là như thế này. Khẽ gật đầu, Tô Văn nhớ kỹ Hỏa Vương đối hắn nói lời này, ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Một bên Lãnh Minh Giả cùng Hỏa Vương phân thân chiến tranh đã là tiến vào gay cấn. Chỉ thấy phía trước còn mệt mỏi bôn tẩu Lãnh Minh Giả chạy vội đột nhiên không chạy. Mà hắn không chạy, Hỏa Vương phân thân cũng đi theo ngừng lại, khởi, phủi tay. Lãnh Minh Giả vứt ra hai viên ô kim thạch thạch châu, chỉ thấy bạch mang chợt lóe, Hỏa Vương phân thân liền bị vây ở một cái nửa vòng tròn hình trong suốt cái lồng, là khốn tiên trận. Thấy vậy tình hình, Tô Văn vui sướng không thôi. Khốn tiên trận chính là tối cao đẳng tứ cấp trận pháp, mặc dù cấp bậc lại cao, muốn thoát ly khốn tiên trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Lạc dùng trận pháp đem Hỏa Vương phân thân vây ở trong trận lúc sau, Lãnh Minh Giả lập tức phát động mãnh lực tiến công. Một lát, to bằng miệng chén tế băng chùy liền từng cây bị Lãnh Minh Giả bắn vào trong trận. Vùng tay lên, Hỏa Vương phân thân vội vàng đánh ra hỏa cầu công kích. Băng chùy một cây tiếp theo một cây bị Hỏa Vương hỏa cầu hòa tan biến thành máng xối trên mặt đất. Mà nửa vòng tròn hình khốn tiên trận cũng càng thu càng chặt, biến thành một cái nhỏ hẹp cái chai trạng. Ô ô, thực mau Hỏa Vương phân thân bị nước đá sở bao phủ, bắt đầu ở trong nước đập lên, cuối cùng biến mất ở trận pháp bên trong. Phốc phốc, há mồm, Hỏa Vương hộc ra hai ngụm nước, khó chịu hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Minh Dạ liếc mắt một cái. Hiện tại ta có phải hay không có thể cùng A Văn cùng đi đệ thất trọng sơn bí cảnh? Ân, hắc một khuôn mặt, Hỏa Vương gật đầu, ống tay áo dương lên. Lãnh Minh Dạ phía sau trên vách tường xuất hiện một cánh cửa, đi thôi. Đi vào kia phiến môn, các người liền có thể đi đệ thất trọng sơn bí cảnh. Ân khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ lôi ra Tô Văn tay. Muốn đi? Chờ một chút, nhìn Lãnh Minh Dạ liếc mắt một cái. Tô Văn ngược lại nhìn hướng về phía Hỏa Vương, Hỏa Vương đại nhân. Nếu chúng ta lui ngươi, như vậy, làm đệ lục trọng sơn bảo hộ chi vương, ngài có phải hay không nên đưa chúng ta một ít cơ duyên a? Thật vất vả đánh thắng, tự nhiên là muốn đòi lấy một ít chỗ tốt, nghe vậy. Hỏa Vương không khỏi híp híp mắt, tiểu tử, ngươi thật sự muốn cơ duyên sao? Đương nhiên, cơ duyên mỗi người đều muốn a. Gật đầu, Tô Văn trả lời theo lý thường hẳn là, nhìn chằm chằm Tô Văn kia trương hồn nhiên khuôn mặt, cùng với kia trên mặt nhàn nhạt tươi cười. Hỏa Vương nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, thôi, liền ngươi đi. Cái gì? Tuy rằng Tô Văn không quá nghe hiểu Hỏa Vương nói, nhưng là, hắn lại mắt sắc thấy được Hỏa Vương trong tay kia viên nắm tay lớn nhỏ màu đỏ cục đá, cái này chính là cơ duyên sao? Như thế nào chỉ có một khối? Chúng ta chính là hai người a. Nhìn chằm chằm Hỏa Vương trong tay cục đá, Tô Văn hai mắt tỏa ánh sáng. Kia tảng đá tinh oánh dịch thấu, lửa đỏ cơ hồ trong suốt, vừa thấy liền biết nhất định không phải phàm vật, ta này phân cơ duyên chỉ có hỏa hệ tu giả có thể kế thừa, hắn không thể. Nhìn thoáng qua Lãnh Minh Giả, Hỏa Vương vẻ mặt nghiêm túc là nói, nga, là như thế này a. Kia đa tạ, nói chuyện, Tô Văn duỗi tay liền phải đi lấy Hỏa Vương trong tay kia tảng đá. Lại bị đối phương cự tuyệt, nhìn nắm chặt nắm tay không cho chính mình cục đá Hỏa Vương. Tô Văn hơi kinh hãi, tiểu tử, người trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, nga. Gật đầu, ở đối mặt Hỏa Vương kia nghiêm túc bộ dáng là lúc, Tô Văn cũng nghiêm túc lên, ở ngàn năm trước, các người làm tề quốc ra một vị vô vương đại năng. Mà thất trọng sơn bí cảnh đó là vị này vô vương đại năng lợi dụng bầy khối đại thế giới mảnh nhỏ tổ hợp mà thành, cũng là hắn để lại cho hắn hậu thế, ngài nói chính là Lam Tề tiền bối đi. Kỳ thật Lam Tề quốc ở ngàn năm trước cũng không kêu Lam Tề quốc, bởi vì xuất hiện một vị vô vương đại năng Lam Tề, cho nên bọn hậu bối mới sửa lại quốc hiệu gọi là Lam Tề. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tô Văn hơi kinh hãi, Lam Tề là cá nhân. Đúng vậy, Lam Tề là một vị vô vương đại năng, cũng là thất trọng sơn bí cảnh người sáng lập. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ đúng sự thật nói, tiểu tử, này ngươi cũng biết. Nhìn cư nhiên biết này đoạn lịch sử Lãnh Minh Dạ, Hỏa Vương đáy mắt xuất hiện vài phần tán thưởng, Hỏa Vương đại nhân có thể tiếp tục nói. Nga, là cái dạng này, kỳ thật, vị kia vô vương đại năng sở dĩ sẽ sáng lập thất trọng sơn bí cảnh, trừ bỏ muốn tạo phúc con cháu ở ngoài, chính yếu mục đích chính là muốn tìm kiếm một vị người thừa kế. Nhưng là, các người làm tề quốc người tu vi đều rất thấp, nghìn năm qua có thể tới đạt ta này đệ lục trọng sơn bí cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể đánh bại phân thân của ta tiến vào đệ thất trọng sơn bí cảnh, nghìn năm qua cũng chỉ có các ngươi hai cái tiểu quỷ. Nếu các ngươi hai cái tiểu quỷ có thể đánh bại đệ thất trọng sơn bí cảnh lão bạch, liền có thể trở thành vô vương đại năng người thừa kế. Như vậy thất trọng sơn bí cảnh cũng liền mất đi nó tác dụng, nó sẽ biến mất. Nói tới đây, Hỏa Vương cảm xúc rõ ràng có chút hạ xuống, nếu này hai cái tiểu quỷ có thể đáp ứng chính mình phân thân đi đệ thất trọng sơn bí cảnh, như vậy, bọn họ liền có năm thành cơ hội có thể trở thành vô vương đại năng truyền nhân. Nói cách khác, thất trọng sơn bí cảnh sắp sửa gặp phải năm thành khả năng biến mất, thất trọng sơn bí cảnh có thể hay không biến mất cùng ngươi trong tay cục đá có quan hệ gì a? Tô Văn vẫn là không quá minh bạch, Hỏa Vương nói này đó cùng hắn muốn kia tảng đá có cái gì liên hệ, tiểu tử ngốc. Ta trong tay này tảng đá chính là thứ sáu bí cảnh bản thể. Nói cách khác, Ngươi có được này tảng đá chẳng khác nào là có được thứ 6 bí cảnh. Trở thành ta hỏa vương chủ nhân, Nga, là như thế này à, thì ra là thế, khó trách, hỏa ương sẽ như vậy không tình nguyện đâu. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền ký kết chủ phó khế ước ba. Mở miệng, một bên Lãnh Minh Dạ thúc giục, này, nhìn đứng ở đối diện Tô Văn, hỏa vương vẫn là có chút do dự, hỏa vương đại nhân không cần lại do dự. Nếu ngươi hiện tại bất hòa A Văn ký kết chủ tớ khế ước, chờ đến ta đánh bại cái kia lão bạch, như vậy, ngươi đệ lục trọng sơn bí cảnh, ngươi, còn có ngươi đời đời con cháu liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, nghe được Lãnh Minh Giả nói, hỏa vương sắc mặt càng thêm khó coi, không sai, nam nhân nói, đúng là hỏa vương lo lắng nhất sự tình. Hai người nếu có thể đi vào đệ thất trọng sơn bí cảnh, đối với hỏa vương mà nói, liền cung cấp vì thế muốn gánh vác một nửa biến mất nguy cơ. Ngẫm lại chính mình đời đời con cháu, lại ngẫm lại chính mình, hỏa vương tự nhiên là không cam nguyện như vậy biến mất. Hảo, hảo đi, bất quá thực lực của ngươi quá kém, ta chỉ có thể cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Muốn cho thực lực như vậy cường chính mình làm, người khác người hầu, hỏa vương tự nhiên là không muốn. Bất quá ký kết bình đẳng khế ước, làm bằng hữu nói, đảo cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhìn đối phương vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Tô Văn liên tục gật đầu, hảo, nghe ngài, quản hắn là bình đẳng khế ước, vẫn là chủ tớ khế ước đâu, dù sao về sau a. Tên này về chính mình quản, nhìn đến Tô Văn gật đầu. Hỏa vương liền làm Tô Văn đem huyết tích ở kia khối màu đỏ trên cục đá. Cùng Tô Văn ký kết bình đẳng khế ước ký kết lúc sau. Hỏa vương biến mất, màu đỏ cục đá lập tức biến thành một cái hồng ngọc mặt dây, nhìn trong tay này khối có khắc hỏa đinh. Hương hoa đồ án mặt dây, Tô Văn vừa lòng cực kỳ. Kéo ra mặt dây thượng nhung thằng liền phải hướng trên cổ mang, duỗi tay lấy qua Tô Văn trong tay. Mặt dây, Lãnh Minh Dạ cẩn thận vì ái nhân mang ở trên cổ, nhìn trên cổ mặt dây. Tô Văn vui mừng không thôi, giữ chặt Lãnh Minh Dạ tay hai cái cùng nhau đẩy ra phía sau kia phiến môn. Hết chương.